Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 112 của bộ truyện này. Thế thì mình xin phép các bạn một chút là từ tập truyện này trở đi mình sẽ không chia làm ABC nữa. Có vẻ như là nó cũng khá lằng nhằng, mình cảm thấy như vậy. Trong cái việc mà tìm tập truyện để đọc, không biết mọi người cảm nhận như thế nào. Nhưng mà có lẽ là thời gian tới mình sẽ thay đổi lại, đó là để từng tập một thôi, không chia phần ABC nữa. Thì hy vọng là mọi người có thể làm nắm được cái sự thay đổi này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện này. Tập truyện trước thì khi mà cái bảng công bố địa tự sát, thì tự sát đã được đưa ra, có một sự thay đổi, đó là Diệp Viễn đã được lên thẳng cái phần bảng thiên tự sát và ở những cái thứ hạng cuối. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Các bạn mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 112 có tựa đề Một yếu tố quan trọng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đúng như là dữ liệu của ngoại giới, trong 2 tháng này, thực lực của Diệp Viễn đã được đề thăng toàn bộ. Cuối cùng, khi mà Diệp Viễn chiến đấu với Bách Mông, cũng tìm được cơ hội rèn luyện cơ thể, đột phá đến cấp 8. Nửa tháng sau, Diệp Viễn mượn lực của đan dược, nhất cử đột phá đến cấp 8. Nhiều thần đột phá đến cấp 8 mang đến cho Diệp Viễn một sự biến hóa rất lớn. Năng lượng lòng cốt hồng hoàng được giải phóng thêm một bước, giúp cho cảnh giới của Diệp Viễn cũng được đề thăng một mạng lớn, trực tiếp xông phá khỏi bình cảnh thiên khai cảnh thứ 4, cuối cùng thì đạt đến thiên khai cảnh thứ 6. Càng khiến cho Diệp Viễn ngoài ý muốn hơn chính là sau khi hắn đột phá thì lần này rốt cuộc Long Bà cũng đạt đến linh cấp trung kỳ. Long Đà cực kỳ là thán phục thiên phú Long Bà của Diệp Viễn, nhưng sau khi Diệp Viễn đột phá đến linh cấp thì tiến độ vẫn luôn chậm lại. Diệp Viễn vẫn luôn dựa vào sự đề thăng của thân thể để mà tăng uy lực cho bản Long Phá Thiên Trường. Rốt cuộc cho đến lúc này, Long Bà của Diệp Viễn mới đột phá được bình cảnh. Sau khi mà đột phá đến linh cấp trung kỳ, thì uy lực của bản Long Phá Thiên Trường của Diệp Viễn đã tăng lên rất lớn. Diệp Viễn cũng nhận ra được, sau khi mà hắn tu luyện Long Bà đến linh cấp, thì loại tần suất rung động kia đạt được trình độ vô cùng là đáng sợ. Muốn tiếp tục đề thăng, nhưng lại khó hơn trước đây vô số lần. Đây cũng chính là lý do mà bởi vì sao hắn vẫn luôn không thể nào đột phá được bình cảnh trung kỳ. Dựa vào cường độ thân thể cấp 7 của Diệp Viễn thì muốn đạt được loại thần suất rung động kia hầu như chính là cái chuyện không có khả năng. Lúc này Diệp Viễn đã đột phá đến cấp 8, cường độ thân thể tăng lên một bước cực lớn mới giúp cho hắn đột phá được bình cảnh. Đương nhiên, việc Long Bà đề thăng làm cho uy lực của Không Vô Long Ảnh Quyền cũng được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng bởi vì chân ý trước nhiệt vô thượng vẫn là trì trệ, không có tiến triển như trước, cho nên điều này đã hạn chế việc đề thăng thực lực của Diệp Viễn. Nửa tháng tiếp theo thì Diệp Viễn luôn tu luyện võ kỹ Liệp Dương Thiên Hỏa Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết từng thứ 7. Lần này Diệp Viễn không hề rút lui mà vẫn tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chính là bia đá Hạo Thiên có thể là trợ giúp hắn cảm ngộ ý cảnh, cho nên hắn tiến vào không gian của bia đá Hạo Thiên để mà tu luyện môn võ kỹ này thì có khi nào sẽ lĩnh ngộ nhanh hơn không. Diệp Viễn mang Liệp Dương Thiên Hỏa tiến vào bên trong không gian bia đá Hạo Thiên. Hắn phát hiện ra ở bên trong không gian Hạo Thiên tháp lại có một thân ảnh trong suốt cũng dùng Liệp Dương Thiên Hỏa để mà đối chiến với mình. Hơn nữa, Liệp Dương Thiên Hỏa của thân ảnh trong suốt kia lại đã đạt đến mức tiểu thành. Cái phát hiện này khiến cho Diệp Viễn vui mừng không thôi. Đơn giản mà nói thì dạng đối thể thủ này tạo ra chính là dành riêng cho hắn. Trong thời gian nửa tháng này, Diệp Viễn không biết đã bị thân ảnh ở trong suốt kia hành hạ biết bao nhiêu lần. Cuối cùng thì Liệp Dương Thiên Hỏa của hắn cũng đã đạt đến mức tiểu thành. Quả thật là tốc độ tu luyện như vậy quá mức khủng bố. Phải biết rằng, trước đây Diệp Viễn hao tốn hơn mấy tháng trời mới lĩnh ngộ được Không Vô Hỏa Ấn. Mà độ khó của Liệp Dương Thiên Hỏa còn một lớn hơn cả Không Vô Hỏa Ấn không biết bao nhiêu lần. Vậy mà Diệp Viễn dùng nửa tháng thời gian đã tu luyện Liệp Dương Thiên Hỏa đến tiểu thành. Như vậy, chân ý trước nhiệt vô thượng của hắn cũng thuận lợi đột phá đến tầng hai. Hai tháng sau đó thì Diệp Viễn đã hài lòng để mà xuất quan. Sau khi xuất quan, điều đầu tiên mà hắn làm đó chính là đi tìm ma vương Nạp Lan Sơ. Khiến cho Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là tại thời điểm hắn tìm được Nạp Lan Sơ thì lại đúng lúc Trung Liên mặc áo bào màu cho Mạc Thường kia đã ở đó. Nạp Lan Sơ nhìn thấy Diệp Viễn một cái thì giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vã kéo hắn đến một bên nói: "Ây da, thiếu chủ của ta, cuối cùng thì người cũng xuất quan rồi. Người mà còn không có chịu xuất quan nữa thì bậc cửa của nhà ta cũng là bị đạp nát mất." Diệp Viễn nhìn Nạp Lan Sơ, sau đó thì lại nhìn Mạc Thường một chút. Trong nhà mắt thì đã biết khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Xem ra mấy cái tên tôn chủ kia vẫn là không có chịu từ bỏ. Bọn họ tìm không được mình nên đánh chú ý tới Nạp Lan Sơ. Nhìn Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cười nói: "Đừng có làm kiểu chiếm được tiện nghi rồi còn ra khổ như vậy. Hai tháng này người nhận lễ vật đến nỗi tay cũng là muốn mềm nhũn ra chưa?" Nạp Lan Sơ nghe vậy thì trên mặt hơi ửng hồng, đang muốn giải thích một chút thì lại nghe Diệp Viễn nói: "Thôi, nhận thì cũng đã nhận rồi. Mấy tôn chủ đại nhân đã khách khí như vậy, chúng ta cũng không thể nào không biết điều nha." Diệp Viễn biết mấy tôn chủ kia từng người tìm hắn chắc chắn là không phải là coi trọng tiềm lực, mà là chỗ để cho bọn họ có thể lợi dụng. Nếu như ở loại địa phương như Loạn Ma Hải này mà còn ngây thơ tin rằng thiên phú của mình sẽ được những đại nhân vật kia coi trọng, một chú tâm bồi dưỡng cho mình, như vậy kết quả cuối cùng nhất định là sẽ vô cùng thê thảm. Đã như vậy thì thử có lợi, việc gì không cầm chứ. Nạp Lan Sơ đưa cho Diệp Viễn một cái nhẫn chữ vật nói: "Lễ vật thì ta đều đợi để ở trong này rồi. Bọn họ đều là nhắm vào người mà đưa lễ vật này, hẳn là nó lên thuộc về người mới đúng." Diệp Viễn lại đẩy trở về, cười: "Cho người thì người cứ cầm lấy, khách khí làm gì? Lẽ nào người cho rằng bọn họ sẽ bạc đãi ta sao?" Nói xong, Diệp Viễn vòng qua, chắp tay cười nói với Mạc Thường: "Mạc Thường tiền bối thật là ngại, vậy mà lại tới nơi này làm khách sao?" Mạc Thường nghe vậy cười khổ: "Người đó, cái tên tiểu tử này, thực sự là không có biện pháp để mà nắm bắt được người. Người đừng nói với ta là người không biết ý tứ của ta khi đến đây." Diệp Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến. Mạc Thường giống như là vừa đánh một quyền vào bị bông, khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn bực, nhưng mở miệng nói: "Hai chữ tiền bối này thì không có dám đâu. Người bây giờ cũng đã là cường giả trên Thiên Sắt Bảng. Theo lý thuyết thì chúng ta đã hẳn là không có cùng một cấp bậc mới phải. Nếu như người không chê thì cứ gọi ta một tiếng là Mạc đại ca." Diệp Viễn sững sờ, còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra thì Nạp Lan Sơ đã giải thích: "Là vài ngày trước, tại kỳ mới nhất của Thiên Sắt Bảng cùng với Địa Sắt Bảng đã ra lò rồi. Tên của người xuất hiện ở hạng thứ 495 trên Thiên Sắt Bảng. Chuyện này đã gây nên oanh động to lớn ở tại Tu La Tràng." Diệp Viễn vừa nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Chính hắn cũng không ngờ mình thế mà lại lên Thiên Sắt Bảng. Nhưng mà Diệp Viễn đánh giá thực lực của mình hiện nay một chút, để chiến thắng võ giả vô tướng cảnh tầng 6 chắc là cũng không phải nói chơi. Dường như lên Thiên Sắt Bảng cũng không có phải là cái chuyện gì khó tin cho lắm. Chỉ là việc khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là bản thân mình bế quan 2 tháng này thực lực tăng lên rất lớn. Loại chuyện này vậy mà vẫn không thể nào gạt được tai mắt của Thiên Cơ Lâu. Cái Thiên Cơ Lâu này thật sự là quá thần bí, làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như Diệp Viễn bế quan bị người khác quan sát thì không có khả năng một chút cũng là không phát hiện ra. Vậy thì Thiên Cơ Lâu làm như thế nào có thể biết được hắn có thực lực để vượt cấp chiến đấu chứ? Mạc đại ca, mặc dù là tiểu đệ ta đã lên thiên sát bảng, thế nhưng mà sợ rằng so sánh với người thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Người cũng nói tôn trụ u sát chọn sát tướng cực kỳ là nghiêm khắc, làm sao mà có khả năng lại chọn chúng ta đây? Diệp Viễn cười như không, dò hỏi. Thật ra trong lòng cô hắn đã có suy đoán, chỉ là hắn còn cần phải xác nhận từ miệng của Mạc Thương một chút. Mặc dù Diệp Viễn nhận được ích lợi không nhỏ ở thời loạn ma hài, thế nhưng hắn cũng không hề quên đi mục đích chính của mình khi tới đây. Lòng đằng vẫn còn đang ngủ say, cần phải đi đến Uẩn Thần Thạch để mà trị liệu. Cần đến Uẩn Thần Thạch để trị liệu. Mà Uẩn Thần Thạch là chính là đặc sản của loạn ma hài. Chuyện này ngoài giới rất ít người biết, thế nhưng dựa vào địa vị của Cơ Thành Vân nên hắn có thể biết rõ. Uẩn Thần Thạch này có ở trong hố thiên sát. Mạc Thường cũng không có do dự mở miệng. Một tháng sau, hố thiên sát sẽ mở ra. Tới khi đó, 12 vị tôn chủ sẽ mang theo rất nhiều những thuộc hạ tiến vào bên trong. Mà người chính là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Hố thiên sát sao? Diệp Viễn giờ vờ như không biết. Mạc Thường gật đầu, liếc mắt nhìn Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ liền hiểu ý, tự động rời đi. Nạp Lan Sơ đi rồi, Mạc Thường mới nói. Cái này chính là bí mật bị giới hạn, chỉ có cấp bậc sát tướng mới có thể biết. Tù La Tràng có vô số những thứ tốt, cũng có một bộ quy tắc sát lục mà ngoại giới không hề có, mà những cái này đều có xuất xứ từ hố thiên sát. Hố thiên sát chính là cái nơi của một chiến trường thượng cổ, cũng là nơi thần vẫn trì địa. Bảo vật ở bên trong nhiều vô số kể, cho nên cũng sẽ kèm theo quy tắc, kèm theo sự nguy hiểm rất lớn. Cứ 10 năm thì hố thiên sát sẽ mở ra một lần, mà 2 tháng nữa chính là kỳ hạn 10 năm. Trên mặt Diệp Phiến hiện ra biểu tình kinh ngạc, nhưng lại hỏi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta sao? Mạc Thường nói, lần trước tiến vào hố thiên sát, nhóm tôn chủ đã phát hiện ra một cái động phủ, mà động phủ này cần có huyết mạch Long tộc để mà có thể mở ra. Diệp Viễn nghe vậy chợt hiểu, trách không được vì sao mà những tôn chủ này mỗi người đều là quân lấy mình như vậy, nhìn chằm chằm không có buồn. Nói như vậy, hiện tại ta chính là mặt hàng quý hiếm sao? Nhưng mà đã qua 10 năm rồi, chả lẽ là sau lưng những tôn chủ kia cũng không có thể không có chuẩn bị một chút chứ? Diệp Viễn cười mà như không cười nói. Mặc dù huyết mạch Long tộc rất thừa thớt, nhưng chỉ cần chăm chú tìm thì vẫn có thể là tìm được một vài người. Hiển nhiên là những tôn chủ này sẽ nhắm vào chỗ đồng phủ kia. Trong vòng 10 năm nay, không có khả năng là không có tự tìm đi tìm những võ giả mang theo Long huyết. Cái này hiển nhiên là có, chỉ là võ giả mang huyết mạch Long tộc rất khó tìm, cho nên hiện tại mới có 4 năm tôn chủ tìm được võ giả có Long huyết thôi. Mạc Thường đáp, nếu như đã có 4 năm người rồi tìm được rồi thì tại sao lại còn muốn tìm ta? Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ. Cái này thì ta cũng không có rõ lắm, có thể là coi trọng thực lực của người. Bởi vì cái động phủ kia tôn chủ không có thể nào vào được. Hơn nữa, nếu như cần huyết mạch Long tộc thì bảo vật ở bên trong rất có khả năng là sẽ liên quan đến Long tộc. Người huyết mạch mang theo huyết mạch sẽ có tỷ lệ nhận được bảo vật càng lớn hơn. Mạc Thường suy đoán. Nghe Mạc Thường giải thích như vậy, Diệp Viễn không khỏi cau mày. Xem ra là có tôn chủ đã bỏ mạng ở cái động phủ kia sao? Loại chuyện như vậy chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới có thể biết. Mạc Thường gật đầu nói, lần trước khi mà hố thiên sát mở ra, mọi người xông vào lãnh địa của Long Hoàng đánh bừa. Kết quả là hai tôn chủ đã trực tiếp bị quy tắc ở tại nơi đó gạt bỏ. Tôn chủ tư nhân cùng với tôn chủ liệt hòa chính là những người bổ sung sau đó. Cái tu la tràng này đã vận hành mấy vạn năm, thế nhưng cho tới nay chỉ có 12 vị tôn chủ. Đến khi nào những tôn chủ kia tử vong thì người phía dưới mới có cơ hội lần lượt bổ sung thêm vào. Nhưng mà cho dù không xảy ra chuyện ở lãnh địa Long Hoàng thì 12 vị tôn chủ cũng đã bị thay thế nhiều lần. Dường như mỗi một lần hố thiên sát mở ra đều sẽ có danh sách tôn chủ chết trong đó. Nhưng đồ tốt ở bên trong nơi này thật sự là có quá nhiều. Mỗi lần mở ra thì cứ tôn chủ trước ngã xuống, lập tức là sẽ có người phía sau tiến tới, tiến vào hố thiên sát để mà tìm kiếm bảo vật. Thật ra thì ta cũng không sao cả. Chỉ là tôn chủ không có biện pháp tiến vào thì hắn làm sao biết được ta nuốt chọn bao nhiêu bảo vật ở bên trong. Diệp Phiến làm bộ sáng sao cũng được. Mà thường nói, gia nhập vào dưới chứng của một tôn chủ cũng không có phải là ước định bằng miệng, mà là phải phát lời thề với quyết sát lệnh của chính mình. Sau khi mà phát thệ thì tôn chủ và sát tướng sẽ hình thành ra một loại khế ước. Một khi sát tướng vi phạm lời thề thì sẽ để cho tôn chủ đến khống chế sinh tử. Đương nhiên, chỉ cần người không có vi phạm lời thề, tôn chủ cũng sẽ không thể nào gạt bỏ người. Diệp Phiến ngẫm lại nói, dường như xem ra ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ma Tương gật đầu, dưới tình thế hiện tại thì thật sự người không có sự lựa chọn. Nếu như người cự tuyệt tất cả các tôn chủ, chỉ sợ sẽ trở thành đối thủ chung của bọn họ. Trở thành đối thủ chung của 12 vị tôn chủ, nghe thế nào cũng biết đây không có phải là một cái chuyện gì tốt. Thế nhưng bị người khác khống chế sinh tử cũng không có phải là phong cách của Diệp Viễn. Như vậy, nói đi nói lại thì ta dựa vào cái gì để mà gia nhập vào dưới trướng của tôn chủ U Sát đây? Diệp Viễn cười như không cười nói. Hiển nhiên Mạc Thương cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm, cười nói, tôn chủ đại nhân đã hứa hẹn rằng chỉ cần là người đồng ý thì tiến nhập lãnh địa Long Hoàng lần này, tất cả những thứ đạt được ở bên trong sẽ đều thuộc về Diệp lão đệ. Tôn chủ đại nhân chỉ cần một thứ ở bên trong. Ta nghĩ cái hứa hẹn này những tôn chủ khác đều làm không có được. Diệp lão đệ, người chỉ vừa mới xuất quan, ta tin tưởng những tôn chủ khác cũng sẽ tìm tới cửa. Tới khi đó, Diệp lão đệ có thể là so sánh một chút. Mạc Thường rất có tự tin, bởi vì thời điểm tôn chủ U Sát nói ra điều kiện này, ngay cả hắn cũng là bị dọa cho giật mình. Ai ngờ, Diệp Viễn cũng không có lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, cười nói, dường như nghe cũng không tồi. Vậy thì theo như Mạc đại ca nói, Diệp Mẫu sẽ so sánh với những nhà khác, sau đó thì mới định đoạt sao? Tiễn Mạc Thường rời đi, Diệp Viễn lại rơi vào trầm tư. Xem ra, cạnh tranh giữa 12 vị tôn chủ cũng có chút kịch liệt. Trong này có thứ gì đó mờ ám, sợ rằng chỉ có chính bọn họ mới biết. Mục đích chuyến đi này của Diệp Viễn chính là Uẩn Thần Thạch. Thế nhưng khi nghe Mạc Thường nói như vậy, thì hắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với cái lãnh địa Long Hoàng này. Còn lời thề quyết sát lệnh mà Mạc Thường nói, Diệp Viễn cũng không có để trong lòng. Có nhiều thứ hắn làm chỉ là cho Mạc Thường xem. Dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn thì muốn không chê hắn làm sao mà có thể nói một cách dễ dàng như vậy được. Đúng như là dữ liệu của Mạc Thường, cả ngày hôm nay ngoài trừ tôn chủ Thiên Đãng, tôn chủ Liệt Hòa, tôn chủ Tư Nhân thì 9 vị tôn chủ khác đều phái người đến. Chỉ là điều kiện của những tôn chủ này cũng không có phong phú như là tôn chủ U Sát. Ở dưới tình huống tương đối thì dường như Diệp Viễn chỉ hài lòng với tôn chủ U Sát. Khiến cho Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là tôn chủ Tư Nhân vậy mà lại không tìm tới. Từ biểu hiện ngày hôm đó của nàng thì có thể thấy chắc chắn là nàng vô cùng coi trọng Diệp Viễn. Kết quả là ngoài trừ tôn chủ Thiên Đãng và tôn chủ Liệt Hỏa ra thì chỉ có tôn chủ Tư Nhân là chưa đến. Đến thời điểm Diệp Viễn cho rằng nàng sẽ không có tới thì vào nửa đêm Tư Nhân lại đích thân đến tìm. Tôn chủ tư nhân đại giá quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Diệp Viễn cười nói. Mà tư nhân không chút nào thay đổi, nói: Diệp Viễn, người nên biết ý đồ đến đây của bản tôn. Ra một điều kiện đi, chỉ cần là người phát thệ thuần phục bản tôn thì bất cứ điều kiện gì bản tôn cũng có thể là bằng lòng với người. Diệp Viễn nghe vậy thế nhưng lại cười nói: Tôn chủ tư nhân, người đến tìm Diệp Viễn, đến tìm Diệp Mỗ, chẳng lẽ là không phải là vì muốn ôn chuyện sao? Tư nhân biến sắc, hừ lạnh: Diệp Viễn, bản tôn đã tự mình đến đây rồi, điều kiện tùy ý người nói, lẽ nào cái phần thành ý như vậy vẫn là còn chưa đủ sao? Diệp Viễn cười: Thái độ của tôn chủ đại nhân như thế này cũng không đúng rồi. Nếu như muốn nói đến thành ý thì tôn chủ đại nhân phải nói rõ tất cả những yêu cầu của chuyến đi này thì mới được gọi là có chút thành ý. Diệp Viễn cũng không phải là cái người dễ bị lung lay. Bản thân tư nhân là tôn chủ tự hạ mình đến tìm Diệp Viễn, nhất định là có ý đồ không nhỏ. Ít nhất thì Diệp Viễn có không ít tác dụng đối với tư nhân. Diệp Viễn đạt được càng nhiều thì tự nhiên sẽ trả giá cũng càng nhiều. Nói không chừng đi đời nhà ma ở bên trong, như vậy tất cả hứa hẹn cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Tính đến tôn chủ sát bên kia, hắn chỉ cần một vật ở bên trong thì khẳng định là cái vật kia không phải là dễ dàng chiếm được như vậy. Việc này ở trong lòng Diệp Viễn đã có tính toán. Nếu như là bắt buộc phải chọn một vị tôn chủ thì thật sự Diệp Viễn có khuynh hướng sẽ lựa chọn tôn chủ tư nhân hơn. Sắc mặt của tư nhân lạnh lẽo, nàng rất không hài lòng đối với thái độ này của Diệp Viễn. Thời gian nàng trở thành tôn chủ cũng đã gần 10 năm. Người nào ở Tu La Tràng khi mà nhìn thấy nàng đều là không phải nơm nớp lo sợ. Vậy mà cái tên tiểu tử chưa dứt sữa ở trước mặt này lại là cái bộ dáng vênh váo. Nhưng mà chuyến đi này, tư nhân thật sự là không có thể nào rời khỏi Diệp Viễn. Cho nên, nàng mới hạ mình vứt bỏ tôn nghiêm, đích thân đến đây gặp Diệp Viễn. Hiện tại, Diệp Viễn vô cùng là quý hiếm. Nếu như nàng không có tự mình đến, thì không thể nào chắc chắn Diệp Viễn sẽ chọn nàng. Bọn họ đều đưa ra điều kiện tốt, nhưng người còn có mạng để mà cầm lấy hay sao? Khi trước, hồ tiền sắt mở ra, 17 tên võ giả vô tướng cảnh tiến vào bên trong lãnh địa Long Hoàng, chỉ vẹn vẹn có mấy người đi ra. Thực lực cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có là thiên khải cảnh. Người phải biết rằng, lần này đi vào đều là những võ giả thiên sắt bảng, mà người thì chỉ xếp hạng cuối cùng trên thiên sắt bảng thôi. Tư nhân hử lạnh. Là chuyện như vậy, không có cần tư nhân phải nhắc nhở. Trong lòng Diệp Viễn cũng đã biết rõ. Chỉ là muốn bẫy Diệp Viễn hắn, sợ rằng mấy tên kia vẫn còn chưa có đủ tư cách. Nhưng Diệp Viễn lại nghe ra một vài ý tứ khác trong lời nói của tư nhân. Theo như ý tứ bên trong lời nói của tôn chủ đại nhân, thì dường như là không có ý định tiến vào lãnh địa Long Hoàng sao? Diệp Viễn có chút kỳ quái. Các đại tôn chủ đều là cảm thấy hứng thú đối với lãnh địa Long Hoàng, nơi đó hẳn là có không ít những bảo vật mới phải. Thế nhưng hình như tôn chủ tư nhân này lại có một sự tính toán khác. Lãnh địa Long Hoàng chẳng qua cũng chỉ là một cái hố to thôi, muốn thu được bảo vật ở bên trong còn khó lên trời. Người cứ theo bản tôn, bản tôn sẽ tự bảo đảm cho người không có bị làm sao, còn cho người rất nhiều những thứ tốt. Tư nhân đưa ra đòn sát thủ lớn nhất. Không cần biết bảo vệ tốt cỡ nào thì cũng cần phải giữ được cái mạng để mà cầm. Hứa hẹn này của tư nhân coi như là cho Diệp Viễn một cái bảo hiểm. Đã có thể nhận được thứ tốt, còn có thể là bình an trở về. Nhưng mà dường như là Diệp Viễn vẫn không chấp nhận việc dựa dẫm vào người khác. Hắn thản nhiên nói: Nói cặn kẽ một chút đi. Tư nhân bái đắc sĩ chỉ đành phải nén giận nói: Khi trước bản tôn tiến vào hố thiên sát, tại một nơi hẻo lánh đã phát hiện ra một cái động phủ. Bản tôn chỉ ở phạm vi bên ngoài tìm kiếm một phen thì đã tìm được rất nhiều đồ tốt. Bản tôn có thể trở thành tôn chủ, tất cả đều là nhờ cái động phủ kia ban tặng. Chỉ là nơi đó có một cái cửa đá hoàn toàn miễn dịch với nguyên lực, Bà Tôn nghĩ hết mọi biện pháp cũng không có thể nào mở ra. Cho nên, người thấy ta là võ giả tu luyện thể chất, nên mới mời ta gia nhập vào trận doanh của người, có đúng hay không? Diệp Viễn tiếp lời. Tư Nhân không trả lời, thế nhưng ý tư đã vô cùng rõ ràng. Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu sự do dự, lập tức gật đầu. Được, thành giao. Sau khi tiến vào bên trong cái động phủ kia, ta muốn phần một nửa số bảo vật. Đồng thời, ta có quyền ưu tiên chọn 3 món bảo vật. Tư Nhân biến sắc, không ngờ Diệp Viễn vậy mà lại dùng công phu sư tử mạm. Lạnh lùng nói. Ngươi còn thật sự dám mở miệng nói điều này sao? Bản tôn đã chờ đợi 10 năm, làm gì có chuyện đến đây cho ngươi ra giá? Diệp Viễn cười. Ta còn chưa có nói hết đâu. Có thể gia nhập vào trận doanh của ngươi. Thế nhưng chúng ta nhất định là phải tiến vào lãnh địa Long Hoàng trước. Điều này khiến cho Tư Nhân giận thật sự. Diệp Viễn, ngươi không thể nào được voi đòi tiền như vậy. Lẽ nào ngươi cho rằng bản tôn không có tìm đến ngươi thì không có thể nào đi vào sao? Diệp Viễn nhún vai, nói. Đã như vậy thì không có gì để nói. Vậy xin mời tôn chủ đại nhân đi mời cao nhân khác. Nói xong, Diệp Viễn lập tức xoay người rời đi. Tư Nhân tức giận đến nỗi thân thể mềm mại run lên, thật sự là muốn ta cho Diệp Viễn một phát. Một cái tên tiểu tử thiên khai cảnh lại dám cuồng vọng như vậy ở trước mặt của một tôn chủ giống như nàng. Nhưng trong giờ phút quan trọng này, các bạn là nàng sẽ tìm không được nhân tuyển thứ hai. Trong 12 vị tôn chủ thì Tư Nhân có thực lực cạn nhất, thế lực cũng là nhỏ nhất, không có thể nào tranh đua được với những tôn chủ khác. Nàng gặp được một tên nhân tài tu luyện thể chất như thế này thật sự không có dễ. Khoan đã. Rốt cuộc, vẫn là Tư Nhân thua cuộc, mở miệng nói. Cho người 4 phần bảo vật, cùng với một quyền lựa chọn ưu tiên bảo vật. Diệp Viễn không hề có một chút nào phản ứng, vẫn là tiếp tục đi về phía trước như cũ. Tư Nhân cắn chặt môi dưới, da mặt cũng âm trầm, gần như là sắp khóc. Nhưng mà cuối cùng thì nàng vẫn mở miệng. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng mà, ngươi phải đi theo ta tiến vào cái động phủ kia trước. Diệp Viễn lúc này mới thỏa mãn, xoay người lại cười nói. Cái này không còn gì để nói nữa. Chưa kể đến động phủ mà người nói là nguy hiểm hay không. Cho dù là một chút nguy hiểm, cũng không có. Thì chờ đến lúc ta tiến vào lãnh địa Long Hoàng, bảo vật đã bị bọn họ chia xong từ lâu. Ta còn đi vào đó làm gì nữa? Thì nói là lãnh địa Long Hoàng này là cái nơi cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng đã trải qua 10 năm, thì nhất định là các đại tôn chủ cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều. Khẳng định là thương vong sẽ không cao như lần trước. Tư Nhân trầm mặt xuống. Nhưng ta lại không có chuẩn bị để có thể bảo đảm ngươi đi an toàn. Diệp Viễn cười. Cái này thì Diệp Mẫu vẫn là có mấy phần tự tin đối với bản thân mình. Huống hồ ta đại biểu cho tôn chủ đại nhân bước vào, người cũng có thể là đạt được một vài thứ tốt. Nói xem là có đúng hay không? Tư Nhân rất muốn cãi lại Diệp Viễn, thế nhưng căn bản dưới tình huống này thì nàng không có cách nào để mà nắm bắt được Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn gia nhập vào trận doanh của người khác, thì lần này nàng tiến vào hố thiên sát, nói không chừng ngay cả miếng canh cũng là không được uống. Nhưng nếu như có thể tiến vào cái động phủ kia, thì nàng có lòng tin có thể là thu hoạch được nhiều thứ lớn hơn nữa. Tới khi đó, nàng chính là nhân vật mạnh nhất ở trong 12 vị tôn chủ. Trên mặt Tư Nhân hiện ra thần sắc cực kỳ là rối rắm. Diệp Viễn cũng không gấp gáp, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng thì Tư Nhân vẫn là phải thỏa hiệp. Được rồi, vậy theo ý người. Phát thệ với quyết sát lệnh đi. Tư Nhân lạnh lùng nói. Lời thề của quyết sát lệnh khác với lời thề thiên đạo, giống như là giữa tôn chủ và thuộc hạ ký kết ra một cái khế ước nào đó. Diệp Viễn không hề do dự, đem nội dung mà hai người ước định phát thệ ra với quyết sát lệnh. Diệp Viễn cảm thấy bên trong quyết sát lệnh có thêm một cỗ năng lượng tiến vào bên trong thần hồn của hắn. Nhưng mà cái năng lượng này vừa tiến vào thần hồn của hắn thì đã bị chấn hồn châu gạt bỏ hoàn toàn. dường như sau lần trước, Trấn Đồn Châu đã chủ động làm việc nhiều hơn. Hình như loại này, năng lượng quỷ dị này bị Trấn Hồn Châu phán định là tai hại, cho nên liền đã bị trực tiếp gạt bỏ. Chỉ là nhìn từ bên ngoài thì Từ Nhất không thể nào mảy may nhìn ra được một chút nào dị dạng. Quyết sát lệnh của nàng cũng đã thủ xong nội dung lời thề. Trong này, Từ Nhân có một phần nghĩa vụ, nếu như nàng vi phạm lời nói thì cũng sẽ bị quyết sát lệnh phản phệ. Tu La Chàng tồn tại được nhiều năm như vậy rồi, mà sợ rằng chỉ có mỗi Diệp Viễn là có thể ép bức tôn chủ phải tiếp nhận lời thề này. Từ giờ trở đi, người chính là sát tướng ở dưới trướng của Từ Nhân ta. Ai dám tìm người gây phiền phức thì trực tiếp báo cáo tên bản tôn. Từ Nhân lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười. Vậy thì đa tạ tôn chủ đại nhân. Nhưng mà ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, không biết là tôn chủ đại nhân có thể đồng ý hay không. Từ Nhân ngẫm nghĩ, nói. Người vừa mới gia nhập vào dưới trướng của bản tôn, đáng lý ra là nên có một phần lễ gặp mặt. Diệp Viễn lấy ra một cái danh sách đưa cho Từ Nhân nói. Ta muốn luyện chế một ít đan dược. Tôn chủ đại nhân chính là trưởng quản cửa hàng Tu La, không biết là có thể giúp ta gom đủ số những linh dược này không? Cái này là việc nhỏ thôi, tất nhiên là không thành vấn đề gì. Người Từ Nhân vừa nói vừa xem linh dược ở trên danh sách, lúc này không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Bầu trời Tu La thành hiện ra một mảng đỏ huyết, nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn. Bầu trời đỏ huyết này làm cho nơi nơi trên đại địa đều ánh lên sắc đỏ. Từ trên trời sáng xuống một đạo ánh sáng màu đỏ tiến thẳng vào bên trong Tu La Tràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ sáng này chẳng lẽ là trời sắp sập xuống hay sao? Khiếm thấy nên cảm thấy lạ thôi. Đây là dị tượng của Tu La Thành, cứ mỗi 10 năm thì sẽ xuất hiện một lần, cũng không có gì là to tát. Thì ra là vậy, do ta sợ chết khiếp. Cái dị tượng này trông cũng thật là đáng sợ đi. Võ giả Tu La Thành thay đổi người mới khá nhanh, nhưng mà vẫn luôn có một vài người lõi đời đã ở nơi này thời gian dài. Cái loại dị tượng này xảy ra mỗi 10 năm một lần, bọn họ đã không còn cảm thấy kinh ngạc gì nữa. Mà lúc này, tầng 7 của Tu La Tràng vô cùng náo nhiệt. Một nhóm lớn võ giả đang tập trung tại nơi đây. Bọn họ đều là sát tướng của những tôn chủ được triệu hoán đến tầng 7, đang chờ đợi để mà tiến vào hố thiên sát. Trên bầu trời hạ xuống một cột sáng màu đỏ, chính là trực tiếp thông đến nơi này. Ngô Hạc, 10 năm trước, cái mạng già của người đều bị mất hơn phần nửa ở bên trong cái hố thiên sát này. Vậy mà lần này lại vẫn còn dám đi vào đó hay sao? Một võ giả mặc võ phục màu đen nói. Sao mặt của người đối diện kia trầm xuống hừ lạnh. Lý Đáo, người đừng cho là ta không có biết. Người đã hãm hại 10 tên đồng đạo ở Hắc Ma Sơn mới có thể là đi ra từ bên trong. Ngược lại, ta thật sự là muốn biết lần này người dự định sẽ hãm hại bao nhiêu người. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người sau lưng Lý Đáo đều có biến hóa. Đây chính xác là một lời vạch trần. Tên Lý Đáo biến sắc, tức giận nói. Này này, Ngô Hạc, người đừng có mà ngậm máu phun người. Ngô Hạc cười lạnh. Có phải là ngậm máu phun người hay không thì chính là tự người biết. Ngô Hạc cùng với Lý Đáo thuộc về trận doanh của hai tôn chủ khác nhau. Vừa thấy mặt đã đối đầu với nhau. Hai người chỉ cần một lời không hợp liền có khuynh hướng sẽ động thủ. Cả hai vị vẫn là nên bớt tranh cãi đi thôi. Hố thiên sát là một nơi có bảo vật, cũng là một nơi có vô cùng nhiều nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, xuất hiện bất cứ tình huống gì cũng sẽ khiến cho người ta ngoài ý muốn. Lúc này, một lão già râu tóc bạc phơ mở miệng giảng hòa. Quả nhiên, hắn vừa lên tiếng, Lý Đáo cùng với Ngô Hạc đều hừ lạnh một tiếng rồi im lặng, không nói gì nữa. Hiển nhiên là rất kiêng dè người kia. Là có người đến, là người của tôn chủ đại nhân. 10 năm nay không hề phát hiện ra một chút cảm giác tồn tại nào của tôn chủ tư nhân. Thực lực của nàng cũng là yếu nhất ở trong những vị tôn chủ. Lần này mà làm không tốt, có khi lại sẽ bị chết ở bên trong cũng nên. Kẻo thiền sát này vô cùng nguy hiểm đối với tôn chủ. Hầu như là mỗi một lần tiến vào đều sẽ có người bỏ mạng ở bên trong. Lúc này đây, sợ rằng hy vọng lớn nhất chính là đặt ở trên người tôn chủ tư nhân. Chỉ cần nàng chết đi thì chúng ta sẽ có cơ hội. Có một số ít bộ phận sát tướng thâm niên vô cùng lâu đời, thậm chí còn lâu hơn cả tôn chủ. Mục tiêu của bọn họ chính là muốn trở thành tôn chủ. Ở trong Tu La Thành này, tôn chủ chính là nhân vật vô địch. Cho dù ở trong những sát tướng này có người thực lực cảnh giới không hề yếu hơn tôn chủ, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của tôn chủ. Cho nên mỗi lần khi mà hố thiên sát mở ra cũng sẽ là thời điểm tâm tư của những lão sát tướng này lưu động. Mà lần này mục tiêu của bọn họ chính là nhắm vào tư nhân. Diệp Phiến vừa xuất hiện đã bị mấy ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm. Là thế nào cũng đều cảm thấy những ánh mắt kia không hề có một chút nào thiện chí. Nhưng mà Diệp Phiến vẫn bình chân như vậy, không thèm để ý đến những ánh mắt kia. Chỉ là hắn không tìm những người khác gây phiền phức, thế nhưng người khác lại tìm tới hắn gây sự. Tiểu tử, người chính là Diệp Viễn. Trước đó Ngô Hà cùng tranh cãi với Lý Đáo, lúc này là đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý tới tên kia. Giọng nói của Ngô Hà không có một chút nào thiện cảm, rõ ràng là muốn đến gây chuyện. Từ trước đến nay, Diệp Viễn vẫn luôn không thèm để ý đến mấy thứ không có mắt này. Nhìn thấy thái độ của Diệp Viễn, Ngô Hạc giận tím mặt, chỉ vào mũi Diệp Viễn mà nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng là không nói lời nào thì sẽ không có việc gì sao? Tiến vào hố thiền sát rồi, quy tắc của Tu La chàng sẽ không có bảo hộ được cho ngươi nữa. Ngươi giết chết Bách Mộng thì làm tốt giác ngộ bị giết đi." Cái tên Ngô Hạc này chính là sát tướng thứ 3 ở dưới trướng tôn chủ Liệt Hỏa. Mà Bách Mộng bị Diệp Viễn giết đã có quan hệ không cạn với người này, cho nên hắn hận Diệp Viễn thấu xương. Ở bên trong Tu La Tràng, đêm một tầng thì không thể xuất thủ với người phía dưới, cho nên Ngô Hà không có biện pháp nào tìm đến Diệp Viễn trả thù. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Viễn lại trở thành sát tướng dưới trướng của tôn chủ tư nhân. Điều này khiến cho Ngô Hà hưng phấn không thôi. Diệp Viễn chỉ từ từ mở mắt ra, nhàn nhạt liếc hắn nói một câu: "Ngu xuẩn." Thực lực của Ngô Hạc rất mạnh, là cao thủ xếp hạng trong top 200 ở trên thiên sát bảng. Vậy mà lại có thể bị một tên tiểu tử chỉ vừa mới bước vào thiên sát bảng làm lờ. Điều này làm sao mà hắn có thể chịu nổi. "Tiểu tử, người muốn chết sao?" Ngô Hạc giận tím mặt, liền muốn động thủ với Diệp Viễn. Đúng lúc này, có một đạo thân ảnh càn ở trước người, chính là đại tướng Thiệu Khải, thủ hạ của tôn chủ tư nhân. "Ngô Hạc, người đây là đang muốn ước hiếp người của bọn ta sao?" Thiệu Khải lạnh lùng nói. Ngô Hạc liếc mắt nhìn Thiệu Khải, khinh thường: "Khi dễ người thì thế nào? Thiệu Khải, người tốt xấu gì thì cũng được coi là một nhân vật, vậy mà lại đi làm thủ hạ cho một cái ả đàn bà. Ta thật sự đúng là cảm thấy hổ thẹn cho người." Căn bản là Ngô Hạc không để Thiệu Khải vào trong mắt. Mặc dù tôn chủ Liệt Hòa cùng với tôn chủ tư nhân đều là tôn chủ mới tân chức, nhưng giá tầm của tôn chủ Liệt Hòa rất lớn. 10 năm này cũng vô cùng phát triển. So sánh ra thì thực lực của tôn chủ tư nhân yếu hơn rất nhiều. Cho nên, Ngô Hạc và những người khác đều khinh thường một phe của tư nhân bên này. Sắc mặt của Thiệu Khải rất khó nhìn. Đương nhiên là hắn biết tình cảnh của tôn chủ tư nhân. Thế nhưng tôn chủ tư nhân đã từng cứu mạng hắn, cho nên Thiệu Khải không có khả năng phản bội tư nhân. Mà tiến vào hố sâu thiên sát lần này chính là cơ hội để cho tư nhân quật khởi. Bây giờ có nói cái gì đi chăng nữa thì Thiệu Khải cũng muốn giúp tư nhân quật khởi. Đúng lúc này, quang mang chớp động, 12 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính là 12 vị tôn chủ thần bí. Diệp Viễn vẫn một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra quan sát 12 vị tôn chủ. Ngoài trừ tư nhân ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy 11 vị tôn chủ khác. Vừa đảo mắt qua, Diệp Viễn cũng không khỏi kinh ngạc. Mi tâm của 12 vị tôn chủ đều là có 8 ngôi sao, cũng chính là hồn tướng 8 sao. Liên quan đến mộ đạo giết chóc này, thì thực lực của 12 người này đều là sâu không có lường được. Được rồi, thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa. 12 vị tôn chủ chúng ta cùng hợp lực lại để mà mở ra thông đạo. Mọi người cùng nhau tiến vào hố thiên sắt. Một tôn chủ mang mặt nạ đứng giữa nói. Thiệu Khai tiến đến nói nhỏ bên tai Diệp Viễn. Cái vị này chính là tôn chủ U Sát, là nhân vật thần bí nhất trong số 12 vị tôn chủ. Diệp Viễn chợt bừng tỉnh. Người này thật sự là sâu không dò được. Cũng khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác đoán không ra. 12 vị tôn chủ ổn định vị trí sau khi lẫm liệt đột nhiên bạo phát, đồng thời kích phát về phía cái cột sáng màu đỏ. Cột sáng màu đỏ ở phía trên chậm rãi liền mở ra một cái cổng truyền tống. Một đám võ giả nhìn thấy tình huống này, trên mặt đều lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Được rồi, xuất phát đi. Nơi này chính là một mảng bình nguyên hoang sơ huyết sắc, tràn đầy vẻ hoang vắng thâm trầm, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trên tay của mỗi tôn chủ đều có tọa độ của lãnh địa Long Hoàng. 3 ngày sau, chúng ta sẽ hội họp tại lãnh địa Long Hoàng. Hiện tại, mọi người cùng xuất phát. Tôn chủ U Sát lạnh lùng nói. Hết tập số 112. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.